thú tu thành thần, chương 950, đẩy nhanh, khóc chuyện audio.com. Tằng Hiếu vừa đi qua kết giới thì băng thần đứng bên cạnh từ khi nào? Hắn nhỏ giọng nói, cần phải như thế không? Cứ âm thầm đợi lúc ta trả thù xong đi lên thần giới thì có vấn đề gì nữa đâu. Dù sao ta cũng đã mang tiếng xấu quen rồi, còn thằng bé thì có vẻ sốc khá nặng. Không biết nó có làm ra chuyện gì điên rồ không nữa. Tằng Thiên Hương lắc đầu nói. Hắn ta mạnh mẽ hơn huynh nghĩ rất nhiều, nhưng mà huynh tự nhiên lại ra đây làm gì? Băng thần mỉm cười nói. Ta đã tích đủ bùa để đưa nàng vào trong tân sinh. Bây giờ nàng nhanh tìm cớ để đi ra khỏi tầng ra để bớt người đến tìm, chứ không nguy hiểm khi nàng đăng nhập mà mấy kẻ kia lại đến tìm. Với lại ngày mai là tròn 5 năm năm ước hẹn của ta cùng mấy người khác. Các nàng phi thăng đi lên mà không thấy ta thì rất dễ xảy ra chuyện. Chút nữa thu xếp xong ta mang nàng vào trong tân sinh. Tất nhiên là lần này rời đi phải có cả Dĩnh Nhi đi theo nữa. Ta sẽ sắp xếp ảo cảnh để dù cho chúng ta có đông người hơn cũng sẽ không bị ai phát hiện. Tằng Thiên Hương gật đầu nói. Trước khi đi ta sẽ khởi động một cái kết giới do Gia Gia khi còn sống tạo ra để đảm bảo không ai có thể vào đây được. Các tỷ muội khác đến đây sống thì nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Huynh đi đón bọn họ đi rồi chúng ta hẹn ở một chỗ nào đó giống lần trước. Có điều lần này thì huynh phải tự đi về chứ không thể thông qua ta được. Nhưng huynh có thể ẩn cả khí tức lẫn thân thể thì chắc không có gì phải lo lắng đúng không? Khi nãy ta cùng hắn đâu ai phát hiện ra huynh, băng thần gật đầu nói. Cái này thì chắc chắn rồi. Bây giờ nàng đi chuẩn bị đi là vừa rồi đấy. Nàng vừa cho Tằng Hiếu biết sự thật thì hắn ta chắc cũng chẳng có tâm tư mà quản nàng nữa. Bây giờ chúng ta thiên thời địa lợi đều có, quả thật rất là đúng lúc mà. Một lúc sau băng thần đi ra khỏi tầng ra bằng sức mạnh của hai viên tinh thần quang minh và hắc ám. Chọn một nơi thật kín đáo hắn ta bắt đầu âm thầm chờ đợi. Lúc tới nơi thì mới chỉ 8 giờ tối thôi, thế nên hắn ta cần đợi thêm 4 tiếng nữa. Từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, những người của các đại thế lực trong tân sinh cũng đang âm thầm chờ đợi. Đặc biệt họ nhận được tin nữ nhân của băng thần có thể phi thăng lên đây bất cứ lúc nào, thế nên mấy thế lực thù địch luôn có trưởng lão trấn giữ ở đây. Có điều vài năm không thấy động tĩnh cũng khiến bọn họ nới lỏng cảnh giác rất nhiều. Phủ lên người một chiếc áo khoác kéo che hết cả khuôn mặt, băng thần bắt đầu chậm rãi đi dạo xung quanh khu vực phi thăng. Đã có vài người để ý đến hắn ta, nhưng do khí tức hắn ta phát ra quá mức yếu thế nên dần dần họ lại không quan tâm nữa. Thế nhưng quá để ý mấy thứ đó khiến cho họ không thấy được băng thần di chuyển một cách rất lạ lùng. Thực ra dưới chân của băng thần dính đầy máu tươi của yêu thú, thế nhưng khí tức và mùi vị đã bị băng thần che giấu, màu của máu lại trùng hoàn toàn với màu của gạch xung quanh. Một lúc sau thì băng thần nhìn lên tháp chuông với chiếc đồng hồ khổng lồ. Kim dài vừa chạm số 12 hợp nhất với kim ngắn thành một đường thì băng thần cũng biến mất tại chỗ mà chẳng một vết tích. Những người kia cũng không ai để ý hắn ta cả, thế nên họ vẫn chỉ thấy nơi đó là một mảnh không gian bình thường. Băng thần đứng trong kính tượng chưa được 10 giây thì cả một cái truyền tống trận sáng lên. Điều này có nghĩa, có người phi thăng đến tòa thành này, và nếu hắn đoán không sai thì mấy cô nàng này đã chờ không kịp rồi. Quả nhiên khi màn sáng biến mất thì những gương mặt thân quen xuất hiện lần lượt trước mắt hắn ta. Thấy các nàng lao tới, hắn to giọng nói. Trước tiên đi tới nơi an toàn rồi chúng ta vui mừng sau cũng không muộn. Chỗ này hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nếu để kẻ thù tới thì ngày vui sẽ trở thành bi kịch đấy. Giấu hết mọi người vào trong kim long chủ phòng, sau đó hắn ta đi ra khỏi kính tường đi về phía đông của tòa thành nơi mà hắn ta và Tằng Thiên Hương đã đợi từ trước, giấu đi Tằng Thiên Hương, sau đó hắn ta trở lại Tằng gia mà không ai hay biết. Đến gần kết giới thì hắn mới cho Tằng Thiên Hương đi ra mở ra kết giới, sau đó hai người nhanh chóng đi vào. Khi đã xác định được mình an toàn rồi thì hắn ta mới mang các nàng ra. Lần này tới có hơn 10 người, Những người này hắn ta cũng đã đoán trước được rồi, bởi chỉ có họ mới có thể đủ tu vi để lên đây sớm như thế. Nguyệt Nga tranh thủ ôm lấy băng thần trước, tham lam hít từng hơi thở mang đầy ấp mùi của băng thần. Tằng Thiên Hương khi nãy ở trong Kim Long chủ phòng đã ra mắt các nàng trước rồi, thế nên không có gì bất ngờ. Đi vào nhà thì băng thần cười nói. Các nàng đợi ở đây để ta đi làm đồ ăn chúc mừng mọi người tới thế giới này, đồng thời tâm sự một chút. Bữa cơm ấm cúng diễn ra, mọi người đều cười nói vui vẻ. Đến khi bữa ăn gần kết thúc thì băng thần mới hỏi. Tình hình ở phía dưới giờ như thế nào rồi? Tại sao ta thấy có nhiều người phi thăng lên thế giới này sớm quá vậy? Nguyệt Lung Linh thở dài khẽ nói. Có một sự kiện được tổ chức mà phần thưởng chính là khả năng phi thăng dù tu vi không đủ. Tuy số người nhận được phần thưởng đó không nhiều nhưng họ lên đây từ sớm thì cũng bình thường thôi. Chúng ta cũng được thế nhưng nhớ lời dặn của huynh thế nên bây giờ mới tới. Băng thần cười nói, các nàng nhớ được lời của ta thì tốt rồi. Các nàng mà đi lên quá sớm thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn. Người của các đại gia tộc có thù với ta truy tìm ta khắp nơi. Chính vì thế trước khi các nàng lên ta mới phải dựng lên kính tượng để đánh lừa bọn họ. Nguyệt Nga nhìn hắn cười nói. Ngươi chọc bao nhiêu người rồi mà để bọn họ căng thẳng thế. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi không thấy như thế rất vui hay sao? Với lại ta không chọc bọn họ thì không có nghĩa bọn họ sẽ tha cho ta, thế nên tội gì? Nguyệt Nga nhìn hắn khẽ lắc đầu rồi nói. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị đi thế giới này cũng sắp có sự kiện rồi. Lần này chắc chắn sẽ là cơ hội rất lớn để ngươi có thể một bước lên tiên. Băng thần nghe thấy thế thì đặt đũa xuống rồi hỏi. Cụ thể là sự kiện gì? Nguyệt Nga lắc đầu nói. Thực tế ta không biết nữa. Nhưng từ hạ vị vi diện truyền thông tin lên thì sự kiện đang diễn ra theo hệ thống từ thấp lên cao nhằm mục đích đẩy người lên thế giới cao hơn. Phía trên siêu cấp thế giới chính là thần giới, không phải ngươi luôn muốn quay lại thần giới giải quyết khó khăn của vũ trụ này hay sao? Băng thần gật đầu nói. Cái này thì tất nhiên rồi, thế nhưng không biết trước là sự kiện gì thì làm sao chuẩn bị? Nguyệt Nga chép miệng nói. Thiên Long Bang thu thập thông tin khắp các nơi do người phi thăng cung cấp thì tất cả các sự kiện đều nhắm vào những nơi cung cấp những thứ người chơi ở thế giới đó thiếu nhất. Hạ vị thì sự kiện cho cấp độ là chính, trung cấp cũng thế, nhưng đến cao cấp phi diện thì lại cho sự kiện tặng vé thông hành với số lượng không nhỏ. Chỉ cần liều mình đạt đủ cấp trong tân sinh thì kiểu gì cũng có thể đi lên siêu cấp phi diện. Thật sự thì khó có thể ngờ tới chuyện tốt như thế lại từ trên trời rớt xuống. Băng thần suy nghĩ một chút thì lông mày thật sâu nhíu lại rồi nói. Đó không phải chuyện tốt đâu. Rõ ràng là thần giới sắp lâm nguy rồi, thế nên mấy vị thần vương mới cần người chứng thần vị để bổ sung nhanh, nếu không có lẽ thần giới có nguy cơ sụp đổ. Ngoài Nguyệt Nga thì rất nhiều người ở đây không hiểu rõ về thần giới. Nguyệt Thuần Thuần không biết liền hỏi, thần giới tại sao không có đủ thần vị thì sẽ sụp đổ? Băng thần nhìn nàng rồi nói, cái này giải thích cũng khó thế nhưng nói đơn giản rằng thần giới do sức mạnh của các vị thần đầu tiên. Khi các vị thần ngã xuống thì thứ còn lại duy nhất chính là thần vị. Những thần vị như những cột trống khiến cho thần giới duy trì. Các ngươi thử nghĩ xem một nơi mà một người thường nếu sống sót được trong đó thì chẳng cần tu luyện gì cũng có thể tiến nhanh gấp thiên tài cả ngàn lần, thật sự thì hạ, trung, cao, siêu bốn loại vi diện cũng có nguyên lý tương tự nhưng cách thức hoạt động khác chút thôi. Mấy cô nàng nhìn nhau bởi các nàng vẫn chưa hiểu lắm nhưng không ai hỏi thêm gì cả. Băng thần khẽ nhắm mắt lại chau mày suy nghĩ, một lúc sau hắn mở mắt ra cười nói. Nếu siêu cấp vi diện thì không thể nào cho lên thẳng thần giới. Thế nhưng chắc chắn sẽ tăng cấp độ trong tân sinh lẫn thực tại lên rất nhiều. Có điều luôn có rào cản mỗi một đại cấp độ, ba vị thần vương ngược lại tính rất hay. Những người xứng đáng sẽ thẳng một đường tiến lên, còn những kẻ không xứng đáng thì cấp độ lên cao nhưng cũng sẽ như con cá mắc lưới không thể tiến lên, ta nghĩ làm vậy cũng đúng thôi. vốn tưởng đám thần vương kia thiếu suy nghĩ, không ngờ cũng biết làm việc đúng lúc. Nguyệt Nga gật đầu nói, một vũ trụ không có thần đế thì chuyện đó không làm được thì thực sự đáng lo. Nhưng họ đã làm được thì chúng ta sẽ có thêm thời gian để đột phá. Băng thần lắc đầu nói, không đâu, bọn họ càng tiêu hao sức mạnh để đẩy nhanh tân sinh thì chẳng khác nào tự tay hủy diệt thần giới hoặc ổn định cực nhanh để đi vào trạng thái an toàn. Nguyệt Nga cười nói, ta lại thích cách như thế. Băng thần mỉm cười nói, họ không thể nào ngờ có ta và ngươi cùng chuyển kiếp. Đã thế còn có mấy người cũng là thần vương cũng chuyển sinh. Tệ nhất chúng ta sẽ có 2 thần đế và 8 thần vương. Cách chương.